Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 760 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Misoshi, Timi, đối mặt như thế đại quân, Khúc Vân chút nào không dám đại ý, cường đại nhất bốn hoàn diễm thuẫn mở ra, quanh thân bốc lên khởi một tầng mông lung ánh lửa dạng mây đỏ, nàng đem Khang Tư Ni hộ ở phía sau. Cùng lúc đó từng đạo xích hồng sắc chùm tia sáng xạ kích ở diễm thuẫn mặt ngoài, Khang Tư Ni lại. Mau, cũng còn xa không có cách nào chạm đến cơ hồ đạt tới vận tốc ánh sáng năng lượng vũ khí đường đạn. Nàng đồng dạng cũng vô pháp bằng vào siêu nhân phản ứng lẩn tránh mấy nghìn người tầm mắt cùng tầm. Bắn, cái loại này trình độ ít nhất cũng muốn thế giới thần cấp bậc mới có khả năng khiêu chiến một. Chút năng lượng vũ khí nguyên bản là không cần mắt thường có thể thấy được đường đạn. Tỉ như cao tư súng ống, tỉ như đứng đắn truyền thống súng laser, sở đánh ra công kích đều là vượt qua thị giác phạm vi, nhưng mang tử thư khai phá này đó vũ khí dùng cho tập đoàn bộ đội đối kháng thân thể cường giả, cho nên cố ý lựa chọn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phổ trong phạm vi năng lượng xạ tuyến. Như vậy một là phương tiện chủ tính chung chỉ huy, nhị là ít công suất tiêu hao có thể tránh cho quá độ tiếp viện chi tiêu, nhưng mà bốn hoàn ma pháp. Uy lực không phải cái, mấy ngàn nói hết đợt này đến đợt khác hồng mang như là bị Khúc Vân quanh thân kia tầng hơi mỏng. Xương đỏ ăn xong giống nhau vô pháp sinh ra bất luận cái gì thực chất sát thương. Mà cùng với họa vũ nhạc đẹp. Khúc Vân ngâm sướng một cái thập phần thường dùng vạn vật trung tâm học phái chiến đấu ma pháp. Meyer, Mifa, nàng cũng không có sử dụng chính mình thiên phú nơi tinh thần loại ma pháp. Bởi vì nàng trong tay sở nắm giữ cường đại tinh thần ma pháp toàn bộ đều là đơn thể công kích hoặc là tiểu phạm vi chỉ hướng tính công kích, hiện thực trung quy không phải đế ngươi tinh thần thế giới. Dùng một vòng linh truy quét ngang ngàn quân loại chuyện này mặc dù áo đen hiền giả cũng làm. Không đến, một vòng phi đạn đánh ra, mấy chục cái hỏa cầu trống rỗng hình thành nổ vang đem thông đạo tắc đến bí mật ma ma chật như nêm. Cối cấm vệ đại quân, theo lý thuyết đã tiếp cận hoàng bào Khúc Vân hoàn toàn có thể thi triển ra số lượng cùng uy lực. Vài lần như từ trước cùng loại ma pháp. Nhưng lúc này duy trì cao cấp ma pháp diễm thuẫn tiêu hao nàng đại đa số pháp lực phát ra, ma. Pháp hỏa cầu bắn tốc nhưng vươn xa không thượng năng lượng vũ khí. Này đó bản chất là thiêu đốt nhưng ga thể phi đạn có chín thành bị năng lượng chùm tia sáng ở. Không chung đánh bạo, dư lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái rừng ở đại quân bên trong. Bất quá tạo thành con số hữu hiệu sát thương, như thế dày đặc không gián đoạn hỏa lực hà. Chỉ sợ tưởng ném viên bom qua đi cũng chỉ sẽ là đồng dạng kết quả. Như vậy đi xuống, mặc dù Khúc Vân hao hết ma lực cũng tuyệt đối không thể phá tan cấm vệ quân phong tỏa chủ nhân. Bằng không chúng ta bay qua đi. Khang Tư Ni tránh ở Khúc Vân phía sau cảm giác hảo ủy khuất. Ngày thường đều là nàng đỉnh ở trước nhất đấu tranh anh dũng. Bất chi bất giác, chủ nhân kia nhỏ yếu bóng dáng cũng trở nên có thể dựa vào đâu. Kỳ thật nàng ý tưởng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Ở nàng xem ra cấm vệ quân năng lượng vũ khí có thể ở trên người nàng khai mấy cái lỗ thủng. Nhưng muốn đánh xuyên qua dày nặng thiên cung tường viên liền có chút khó khăn, thiên cung cấm vệ. Không sai biệt lắm liền như vậy mấy ngàn người, tất cả đều tập trung tại đây. Nơi khác không quá khả năng còn có thể uy hiếp đến các nàng nhân thủ. Nếu các nàng có thể như vậy bay qua tường viện, như vậy trực tiếp đi trung tâm sau điện tìm Mai Nhàn Thi đi thì tốt rồi. Này mấy nghìn người đại bộ đội ở mê cung thiên cung hành lang nội qua lại vòng hành. Tuyệt đối thúc ngựa khó truy, chỉ sợ không được. Khúc Vân lắc đầu cười khổ. Avalon chi vĩnh hằng tường cao có cấm chống không hiệu dụng. Chỉ là như vậy huyền phù lên còn có thể, nhưng muốn bay qua cung tường chỉ sợ không có khả năng làm được. Đồng dạng vách tường cũng thuộc về ma pháp trận kết cấu bảo hộ bộ phận. Nếu ngươi tưởng phá tường đi ra ngoài chỉ sợ chỉ biết cùng ở võ di ngoài cửa khi giống nhau. Nếu có nguyên vẹn thời gian ta có lẽ có thể tại đây vùng tìm ra giống Tây Môn khẩu như vậy tiết. điểm tiểu phạm vi phá trận, nhưng như thế dày đặc công kích hạ, chúng ta không dư lại như vậy nhiều thời gian, Khúc Vân nói. Trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lại nói tiếp có thể lấy bản thân chi lực ngạnh kháng chuyên môn nhằm vào siêu nhân mấy ngàn năng. Lượng vũ khí tê bắn này đã là ỷ vào diễm thuẫn hấp thu năng lượng đặc tính khắc chế năng lượng. Vũ khí, thập phần nghịch thiên hành động vĩ đại, có thể nói Khúc Vân trạng huống thập phần hung hiểm. Mỗi một giây đồng hồ đều gặp phải diễm thuẫn bị đánh bại. Thân thể bị năng lượng vũ khí nháy mắt bốc hơi nguy hiểm, Khang Tư Ni thấy vậy thập phần đau lòng. Khẽ cắn môi nói, ta đây tiến lên liều mạng, khai ra một cái nói tới. Chủ nhân biết ta là bất tử chi thân, chỉ cần ngươi còn ở ta đều không quan trọng, bị thương lại trọng đi trong quan tài ngủ thượng mấy trăm năm đều có thể tự lành. Cùng lắm thì bị đánh tới hôi phi yên diệt, cứu Thi Thi sau lại đi đoàn đội không gian tốn chút số trị liệu, Khúc Vân nghe vậy có một tia cảm động, nàng không nghĩ tới Khang Tư Ni sẽ vì chính mình bên ngoài người nguyện ý làm đến cái này phân. Thượng, Vân Thường Tiên Phủ không phải Khúc Vân một người hậu cung, mà là mỗi một vị đồng bọn lẫn nhau chi gian đều có thâm hậu ràng buộc kia đảo không cần Khúc Vân. Cười nói, tuy rằng nguyên bản không tính toán lãng phí ở chỗ này, nhưng ta cũng không đến mức cứ như vậy bó tay không biện pháp nói. Nàng ở giữa không trung cuộn lên thân thể, không có nắm họa vũ tay trái khẽ chạm mắt cá chân kia cao âm phổ hào hình xăm trạng Lam Mác Huy. Trương, một loạt cao lớn thân ảnh chắn Khúc Vân phía trước. Mỗi người cầm trong tay một quả chanh hình thuẫn, thủy thuẫn phụ ma kia giống như không gian ẩn ẩn vặn vẹo ánh sáng chết xạ ngăn cản ở người. Tường phía trước, nuốt sống trong nháy mắt phóng tới sở hữu năng lượng chùm tia sáng. Sau đó tại hạ trong nháy mắt, mấy ngàn cấm vệ quân tất cả đều thư thớt mà ngừng tay. Trước mắt xuất hiện này đó thân ảnh đến từ bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua ác mộng. Những cái đó dữ tợn, chưa ra thịt để trần huyết nhục như là bị lột da nhân loại giống nhau làm người cảm giác lông tóc. Dựng đứng, mà ngũ quan nghiêng lệch vặn vẹo còn mang theo khâu lại tuyến gương mặt càng là làm người can đảm. Toàn nứt chúng nó nhưng không có giống bị lột da nhân loại giống nhau mất đi sức chiến đấu. Chúng nó có so người bình thường cao lớn 2-3 đầu thân hình. Có đánh nát nham thạch kiên cường dẻo dai. Có xé rách xe tăng bọc thép lực lượng. Còn có bị xuyên thủng cắt thành mấy chục phiến vẫn cứ có thể tái sinh trọng tổ khủng bố. Chúng nó là 32 cụ huyết nhục con rối. Từ xét trong tay cướp lấy ma hạch sau, Khúc Vân tìm đọc huyết trúc bảo tư liệu cũng tiêu phí đại lượng thời gian nghiên cứu. Cũng cuối cùng hiểu rõ ma thuật con rối chế tác cửa này học vấn nhập môn kỹ thuật tổng cộng 33 cụ. Là Khúc Vân tiêu phí một năm thời gian, ở hình mà thượng điện cùng long nữ phòng học ở ngoài cơ hồ áp bức ra sở hữu tự do thời gian tích. Lũy lên, trong đó một khối bị nàng đưa cho long nữ tỷ tỷ. Khúc Vân biết long nữ tỷ tỷ thân thể vấn đề, không đành lòng nàng ra tay, có huyết nhục con rối ở. Giống nhau trường hợp long nữ tỷ tỷ khoanh tay đứng nhìn liền đủ để giải quyết. Như thế cũng có thể ở công chúng trước mặt che giấu chính mình trạng huống, tiếp tục xạ kích. Phương xa cái kia thanh âm xuyên thấu từng đạo cung tường truyền đến mệnh lệnh. Không nhanh không chậm, có chứa một tia hài hước, làm như hết thảy đều ở trong tay, đột kích. Ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể nhàn nhã tới khi nào, Khúc Vân khóe miệng gợi lên một mặt tàn. Nhận ý cười, ma thuật con rối bắt đầu đỉnh xích hồng sắc mưa bom bão đạn cầm thuẫn xung phong. Hết chương.